Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1252, thân phận của Long Nha, góc truyện audio.com, trên biển mây vô tận mờ mịt có vô số tòa tiên sơn lơ lửng, mà trên một tòa tiên sơn cao nghìn trượng trong đó là một mảnh cây cối xanh u minh xâm lâm, màu sắc rực rỡ, mơ hồ có thể thấy thác nước từ trên tiên sơn chảy xuống, giống như dải tơ tuyết trắng vạn trượng trút vào trong mây, biến mất không thấy. Ở trong phần đông tiên sơn, có một chỗ không gian độc lập, trong không gian phủ kín suối mắt sáng như kim cương, nước suối róc rách tôm cá vui đùa, từng đóa hoa thủy tiên nở rộ, các loại linh điểu bay qua bay lại, từng đạo cầu vồng vắt qua, muôn màu muôn vẻ. Tại phía trước phiến tiên trì này, có một tòa trúc ốc xanh biếc, trúc ốc nhìn qua rất đơn sơ, nhưng mà tới gần lại ngửi được mùi cây trúc. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống, chiếu lên thân trúc khiến nó lại càng thêm xanh biếc. Đúng lúc này, cửa trúc ốc bị đẩy ra, một nữ nhân áo trắng từ trong phòng trúc chậm rãi đi ra, nàng nhìn qua giống như một nữ phàm nhân hơn 20 tuổi, tay cầm bình tưới hoa, trên người tản ra khí tức thánh khiết. Nơi nàng đi qua, trên người lại buông xuống vạn đạo quang hoa như dải tơ, mà dung mạo lại như ẩn trong sương mù, khiến người ta mơ hồ không rõ, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của nàng, nhưng lại không nắm giữ được vị trí của nàng. Nàng bình thản đi qua, hoa thơm ngoái đầu trào, chim chóc vây quanh nàng bay múa, líu lo ca hát. Nữ nhân áo trắng đi đến trước một bụi hoa, dốc bình nước tưới cho hoa. Mà nước trong bình lại không phải nước bình thường mà lại là tiên tuyền cam lộ, tùy tiện lấy được một giọt đưa cho luyện đan sư cấp thánh chủ mà nói, đều là tài liệu luyện đan tuyệt hảo. Nhưng ở trong tay nữ nhân áo trắng, lại chỉ dùng để tưới hoa. Mà hoa nàng tưới cũng không phải hoa bình thường, mà là thiên tài địa bảo có thể khiến giới vương đỏ mắt, nhưng mà ở trong này, tác dụng của mấy thiên tài địa bảo này cũng không phải là luyện dược, chỉ là để ngắm, những đóa hoa này, đều là thiên địa kỳ chân, tự nhiên rực rỡ vô cùng. Lúc này, ở trong suối mát, hai con cá nhỏ màu đỏ xinh đẹp lập tức nhảy lên mặt nước, ở trên không trung hóa thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Hai thiếu nữ này nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Toàn thân lõa lồ, chỉ có một tầng nước chảy giống như lụa mỏng, hai đỉnh nụ hoa dục phóng, đùi rất tròn thon dài. Hai thiếu nữ tản ra khí tức vô cùng thanh xuân, xinh đẹp không giống người trần. Họ rõ ràng đều xuất thân từ yêu tộc, mà cũng là cá ở trong tiên trì này. Nhưng cũng không phải là cá bình thường, mà tu vi cực cao, ngư yêu có thể biến ảo thành lớn. Một người bọn họ tùy ý tiến vào trong đại thế giới, đều là thiên chi kiêu nữ có thể khiến một phương khiếp sợ. Tuy nhiên ở trong này, họ chỉ là cá cảnh, lẳng lặng tu luyện, sống vui vẻ qua ngày, không có người nào biết được. Tiên tử, Hạo Vũ Thiên Tôn muốn gặp ngài. Hai thiếu nữ nói, nữ nhân áo trắng ngâm khẽ một tiếng, đứng người lên. Hai thiếu nữ lại lần nữa biến thành cá màu đỏ tiếp tục xuyên qua lá cây thủy tiên trong nước. Đúng lúc này, không gian chung quanh đã xảy ra chấn động rất nhỏ, một khối thủy tinh hình lăng trụ lục giác từ trong không gian truyền ra, lơ lửng tại trong tiểu thế giới này. Khối thủy tinh hình lăng trụ lục giác này hai đầu đều đặc tản ra u quang màu đen, chỉ cao khoảng nửa người thường, nhưng mà trong nó hình như phong ấn một vũ trụ vậy, khiến cho người ta lúc đối mặt với nó, đột nhiên sinh ra một cảm giác quỳ bái. Thần mộng, trong thủy tinh hình lăng trụ lục, góc truyện audio.com, giác biến ảo ra một khuôn mặt người giống như kim loại, trong thanh âm, khí thế vô cùng. Ở trong thần vực mênh mông, thiên tôn rất ít khi gặp mặt nhau, bọn họ thường là bế quan, hoặc là quy ẩn, đến trình độ của bọn họ trên thế giới này rất ít chuyện có thể tác động tới tâm thần bọn họ. Ngay cả hội võ thần vực đệ nhất, vô số thiên tài thần vực đến xem, là thổi quét muôn đời thịnh thế của thần vực, từng người bọn họ đều xoa tay, đều muốn ở trên hội võ đệ nhất phóng ra hào quang chói mắt. Nhưng mà hội võ đệ nhất này, đối với thiên tôn mà nói cũng chỉ chuyện nhỏ không đáng kể. Toàn bộ thần vực không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể sinh ra một thiên tôn, cho dù là nhất hội võ đứng đầu thiên bảng đệ thì hy vọng trở thành thiên tôn cũng vô cùng nhỏ. Không trở thành được thiên tôn, chỉ là đại giới giới vương, thật sự không thể khiến cho bọn họ chú ý. Bởi vậy tổ chức hội võ đệ nhất cơ bản đều do đệ tử của bọn hắn thi hành, mà Hạo Vũ Thiên Tôn từ đầu tới cuối cũng chỉ phụ trách giải quyết truyền âm mà thôi. Điểm này Hạo Vũ Thiên Tôn phải làm, cũng vì đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn căn bản không thể truyền âm tỉ tỉ sinh linh toàn bộ thần vực, nếu không Hạo Vũ Thiên Tôn từ đầu tới đuôi cũng không xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, Hạo Vũ Thiên Tôn trực tiếp đem hình chiếu thần thức tới nơi quy ẩn của thần mộng Thiên Tôn, đúng là chuyện này không bình thường. Nữ nhân áo trắng buông bình nước tưới ra, nhìn về phía thần thức hình chiếu của Hạo Vũ Thiên Tôn, đang chờ đợi hắn nói ra ý đồ đến của mình. Da thịt nàng như mỹ ngọc, dung mạo tuy rằng nhìn không rõ, nhưng mà từ trên người nàng, lại có thể cảm giác được một cỗ khí tức thông minh, không linh. Thần mộng, nếu ta không tính sai mà nói thì, truyền nhân của Tam Sinh lão nhân đã xuất thế rồi. Hạo Vũ Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề. Tam sinh lão nhân, nữ nhân áo trắng dường như nhớ lại, lão nhân này, là tiền bối của nàng và Hạo Vũ, năm đó, nàng vừa mới bước vào con đường võ đạo tam sinh lão nhân cũng đã là thiên tôn. 300 triệu năm rồi, nữ nhân áo trắng thì thào tự nói, dường như mở ra một quyển sách lịch sử nặng trịch vậy, 300 triệu năm, năm tháng dài biết bao. Đúng, 300 triệu năm rồi, như thế mà tính tam sinh tiền bối chỉ sợ đã ngủ say ở trong kết giới ít nhất 200 triệu năm. Nếu tam sinh tiền bối thức tỉnh đúng lúc này, đồng thời tìm được truyền nhân rồi, chỉ sợ là lão nhân gia hắn đã có dự cảm rồi. Thủy tinh màu đen nói xong, đột nhiên hình chiếu mặt người trong đó biến mất mà biến thành một hình chiếu một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen này lưng đeo Long Nha kiếm, đúng là Long Nha. Chính là hắn, đúng, tên người này có một chữ Nha, tên hiệu Long Nha, ta để đệ tử tra xét đấu loại của hắn, ngay từ đầu, hắn biểu hiện cũng không thần kỳ, có thể hắn ẩn tàng thực lực, hoặc là, hắn ở thần mộng giới tìm được cơ duyên, chẳng hạn như hình thức ban đầu của tinh thần căn nguyên, sau đó, đánh thức tam sinh đồng. Vì thế thực lực của hắn tăng tiến vùn vụt, tam sinh đồng, nữ nhân áo trắng rốt cục động dung, tam sinh đồng, là thần võ vô thượng của tam sinh lão nhân. Đây là một loại thần võ vô thượng cực kỳ đặc thù, muốn học thành nó, không đơn giản cần kế thừa của tam sinh đồng, hơn nữa càng cần một loại thể chất đặc thù. Mà nó chỉ có thể truyền con một từng đời, một thế hệ truyền một thế hệ, chẳng những học. Góc truyện audio.com, tập cực kỳ khó khăn, hơn nữa cần tam sinh lão nhân tự mình truyền thụ, nếu không thì không thể học thành. Ngay từ đầu tu tập tam sinh đồng, nếu không thể mở ra nó, ngược lại thực lực sẽ bị áp chế, có vẻ không bằng thiên tài cùng thế hệ, nhưng mà một khi mở ra uy lực của nó sẽ cực kỳ khủng bố. Mà trên thế giới này, thứ có thể khiến nữ nhân áo trắng động dung đã rất ít tam sinh đồng tính một trong những thứ đó. Ta đã tra qua cốt linh của Nha là 36 tu vi thần hải trung kỳ, 36 tuổi mở ra tam sinh đồng, quả thật khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục rồi, lần hội võ đệ nhất này, hắn sẽ có chỗ đứng nhỏ nhoi. Chỉ tiếc hắn vừa mới mở ra tam sinh đồng, thực lực còn chưa hoàn toàn phát huy ra được, nên muốn thắng đám người băng mộng chỉ sợ là rất khó. Hạo Vũ Thiên Tôn chậc chậc nói, 36 tuổi, đối với thọ mệnh dài rằng giặc tương lai của Nha thì chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Hắn nói như vậy, ánh mắt nữ nhân áo trắng cũng chú ý tới người bên cạnh Nha, một thanh niên cũng mặc áo đen, thanh niên này khiến cho nữ nhân áo trắng có một cảm giác không hiểu. Hắn là, người này cũng vô cùng đặc thù, hắn là một người hạ giới phi thăng, hắn tập được thần võ vô thượng hỗn nguyên võ ý của hỗn nguyên lưu lại. Hỗn nguyên võ ý, là truyền nhân của hỗn nguyên, nữ nhân áo trắng hơi hơi ngạc nhiên, hỗn nguyên thiên tôn, tên này có rất nhiều ý nghĩa, hắn cùng với thần mộng, Hạo Vũ đều là nhân vật cùng thời đại tuyệt đại tao nhã. Không phải, hắn chỉ học được một phần của hỗn nguyên võ ý, theo ta đoán chắc hẳn là hắn ngẫu nhiên có được cơ duyên, phát hiện ra kế thừa của hỗn nguyên lưu lại, nhưng mà hắn vẫn chưa thể thông qua khảo nghiệm của hỗn nguyên, cho nên hắn không thể nhận được kế thừa chân chính của hỗn nguyên, không tính là truyền nhân của hỗn nguyên, chỉ có thể nói là một tiểu tử may mắn. Thực lực của hắn kém hơn Nha một ít, tiềm lực lại càng kém hơn rất nhiều. Hạo Vũ Thiên Tôn chỉ là căn cứ theo không gian hồng mông mà Lâm Minh thi triển ra, liền đoán được đại khái, Lâm Minh quả thật không nhận được kế thừa chân chính của hỗn nguyên Thiên Tôn, chỉ là chiếm được một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Mà trên thực tế, thời điểm Lâm Minh năm đó đi trên con đường của đế giả, vẫn là võ giả hạ giới, tu vi cũng chỉ là mệnh vẫn, tiềm lực xa không bằng hiện tại, nếu nói lúc ấy Lâm Minh không thể thông qua khảo nghiệm của hỗn nguyên Thiên Tôn, cũng không đủ, đương nhiên, so với những người khác ở thiên diễn đại lục, Lâm Minh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trước khi tiểu tử kia thông qua toàn bộ khảo nghiệm của hỗn nguyên thiên tôn, hắn không tính là truyền nhân của hỗn nguyên, tuy nhiên khảo nghiệm của hỗn nguyên cũng không phải dễ dàng thông qua như vậy, tương lai của hắn thì còn phải trông mòn mắt. Người chúng ta hiện tại phải chú ý chính là Nha, thực lực của hắn bây giờ có lẽ còn kém một chút nhưng mà ở 36 tuổi có thể mở ra tam sinh đồng, tiềm lực của hắn thập phần khủng bố. Tương lai thiên địa đại kiếp kia tới, có lẽ Nha sẽ trở thành một trong những nhân vật chính thời đại này. Mà Lâm Minh, nếu hắn trưởng thành, trong tương lai lại gặp được cơ duyên mà nói, cũng có thể trở thành một vai phụ trọng yếu. Một cái thời đại, nhân vật chính có mấy người, vai phụ lại có rất nhiều, năm đó Phong Thần Thiên Tôn cũng không phải nhân vật chính duy nhất. Đối với lời này của Hạo Vũ Thiên Tôn, nữ nhân áo. Góc truyện audio.com, trắng không nói gì, nàng chỉ vung tay lên, một phương tiểu thế giới này đều biến mất trong phút chốc biến thành trường thi đấu bán kết mục nguyệt tinh. Truyền hình trực tiếp tranh đai thế giới hạng cân thần hải mũ gạch dưới mũ. Biển người mờ mịt mấy tỷ người xem, mà biển người vô tận lại nhìn hai người Lâm Minh cùng Long Nha đang leo lên phong thần đài mà hò hét mà hoan hô. Nữ nhân áo trắng lẳng lặng lơ lửng ở trong bầu trời cùng thần niệm hình chiếu Hạo Vũ Thiên Tôn nhìn về phía Long Nha và Lâm Minh, đem hết thảy trên phong thần đài thu vào đáy mắt. Hạo Vũ Thiên Tôn mỉm cười, nói, vẫn là năng lực của ngươi tiện lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành thần mộng hình chiếu, cảnh tượng giống như đúc với thật. Được rồi, để chúng ta nhìn xem, truyền nhân của Tam Sinh lão nhân, hậu bối tên nha này, ở trên phong thần đài lão phu luyện chế rốt cuộc đi được tới bước nào. Cách chương.